Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 169. Trang sách Celicia không hề nghi ngờ, xem như một cái lạm tình người nàng có thể vừa mới cùng Arthur cùng tắm. Quay người liền bọc lấy áo mỏng đi tìm Orpheus, hoặc là cũng có thể đi tìm Euphemia. Đối với Celicia mà nói, nàng chỉ là đang theo đuổi đơn thuần hưởng lạc. Nhưng trên chút kia bảo thuyền, bạch ngân, lữ khách nhóm, nàng lại tối đa chỉ là miệng hoa hoa vài câu, chưa bao giờ sẽ cùng bọn họ phát sinh quan hệ. Bởi vì Celicia biết, những người kia đều có thuộc về cuộc đời của chính bọn họ. Bọn họ không phải là chính mình sở hữu vật. Vì vậy Celicia cũng sẽ không ra tay với bọn họ. Nói cách khác, lấy Celicia loại kia nam nữ ăn sạch mị lực, tương đối rộng khắp hệ điều hành XP cùng cực kỳ tràn đầy dục vọng, bị nàng tai họa người ít nhất cũng là ba vị vài bước. Thế nhưng, tất cả mọi người có độc chiếm dục vọng. Trên thuyền tất cả mọi người cũng biết Celicia cùng những người khác quan hệ, nhưng bọn họ chưa từng có đồng thời phát sinh qua quan hệ. Nàng lúc ấy đối với còn là Ires, xá tội sư, đã từng nói như thế qua. Không chỉ là Arthur cùng Orpheus, còn có Lily, còn có Lucia. Các nàng cũng đồng dạng yêu ta. Bọn họ cũng lẽ ra yêu ta, giống như ta cũng yêu bọn họ. Đây là tình trường, cũng là xa trường. Nếu là có ai đối với này bất mãn, không được yêu thích ta mà nói, bất cứ lúc nào cũng là có thể từ trên thuyền của ta rời đi. Ta tuyệt sẽ không giữ lại, có thể nếu là lưu ở chỗ này, vậy tận lực lấy yêu thích của ta. Không sai. Trung kỳ Vivi nhắm mắt lại. Một màn này trò khôi hài, ngược lại để cho hắn càng thêm xác nhận một sự kiện. Duy trì lấy giữa bọn họ kia vi diệu vô cùng quan hệ, chính là yêu. Độc chiếm chi ái, bao dung chi ái, người yêu chi ái, tham lam chi ái, hiến dâng chi ái, hy sinh chi ái. Bởi vậy, cho dù Celicia chính mình không thừa nhận, cũng căn bản không có ý thức được nàng kỳ thật một mực ở vô ý thức cử hành Ingrid thăng hoa nghi thức. Trung kỳ hoảng hốt giữa, trong đầu vang lên tán tụng thiên sa chi thư, bên trong nội dung đó là thuộc về trong truyền thuyết cuồng nhân chuyện xưa. Ngày xưa từng có cuồng nhân nghe nói thiên sa huyền bí, vì vậy quyết định tìm kiếm trong truyền thuyết thiên sa. Hắn hưng phấn như thế, đối với hắn đồng hương đồng bạn tiên cáo nói, mệnh vận chính là thiên sa chi triệt, mà ta thì là mệnh vận chi ngự thủ. Ta sẽ không vẻn vẹn trở thành bị trưởng khống giả, bởi vì ta cũng trưởng khống giả, là ca tụng người, là bị ca tụng người, là trường sinh giả, là vĩnh sinh người, mà cha mẹ của cuồng nhân lão tới tử vô pháp tiếp nhận nhi tử rời đi sự thật của bọn hắn. Vì vậy bọn họ hù lừa gạt hắn, thậm chí tìm người tới đe dọa hắn, nói cho hắn biết tìm kiếm thiên sa chẳng khác nào bước vào phần mộ. Mà cuồng nhân như thế trả lời, để ta an nhiên đi vào phần mộ a, các ngươi chỉ cần cầu nguyện, bất hạnh người chắc chắn hiến thân. Tại bất hạnh chi lô, tay của ta tất bị thiêu cháy, cho nên trở nên cường lực. Chân của ta tất bị thiêu cháy, cho nên trở nên kiện tráng. Con của ta tất bị thiêu cháy như lưu ly, cho nên có thể nhìn chăm chú thiên sa. Vì vậy, cuồng nhân cùng cha mẹ cáo biệt, lòng tin tràn đầy chuẩn bị bước trên truy tìm thống khổ đường đi. Cuồng nhân trải qua rất nhiều gian khổ, nghe nói chỉ có sùng thiện chi tâm cùng chân lý chi chìa khóa tài năng lên tàu thiên sa. Vì vậy cuồng nhân liền đi tìm thánh nhân, đó là có được lấy sùng thiện chi tâm thánh nhân. Nhưng hắn phát hiện, thánh nhân hai mắt nhìn không đến đồ vật, hắn sớm đã vì thế nhân khóc mù nhãn. Cho nên cho dù có được sùng thiện chi tâm, lại bởi vì vô pháp nhìn thẳng thiên sa, mà vô pháp tiến nhập quang giới. Vì vậy cuồng nhân đành phải bỏ qua con đường này. Lòng hắn biết mình làm không đến như thế thuần túy hiến dâng. Cuồng nhân lại đi tìm hiền giả, cái kia dục vọng mãnh liệt, để cho nắm giữ lấy chân lý chi chìa khóa, hiền giả gấp đôi vui sướng. Vì vậy tại khảo nghiệm qua cuồng nhân, hiền giả rốt cục tới truyền thụ cho cuồng nhân không truyền ra ngoài bí mật dụng cụ. muốn lên tàu thiên xa, muốn trước nhìn chăm chú Thái Dương, cần trước nhìn chăm chú Thái Dương, đem quang phong tại đồng tử bên trong tại ban đêm thời điểm, lại đem chỉ từ tháng hạ phóng xuất, như thế tài năng mượn ban ngày chi quang mà từ ban đêm thấy được thiên xa. Cần từ trong linh hồn tỉnh lại to lớn chi ta, đem đưa lên thiên xa, bởi vì vật chất thân hình tiến nhập quang giới dung lô, tất nhiên sẽ bị đốt cháy đến một chút không dư thừa. Chỉ có thể dùng chính mình bên trong tỉnh lại một cái khác ta tới đến quang giới. Mà hiền giả kiềm giữ chân lý chi chìa khóa, có thể thông qua sen vào sâu trong linh hồn, tới tỉnh lại to lớn chi ta. Chỉ cần cuồng nhân có thể đem quang phong tại đồng tử, hắn đều có thể cấp cho cuồng nhân sử dụng chân lý chi chìa khóa. Vì vậy cuồng nhân hứng thú gây nên bừng bừng bắt đầu thí nghiệm. Xuống chút nữa, chính là tán tụng thiên xa danh tiếng trong nổi danh nhất kia một đoạn. Mỗi khi có người muốn biểu thị mình là một phế vật thời điểm, cũng sẽ từ trong này tiến hành trích dẫn hay là sửa. Vì vậy mà bị mọi người sở biết rõ. Ta nhìn chăm chú Thái Dương, mưu cầu phong tại đồng tử bên trong chi quang. Đối với ngươi nhìn chăm chú Thái Dương thời điểm, chảy xuống cũng chỉ có nước mắt. Lòng ta chi kỷ thân chỉ là phàm vật. Tại quang giới trong lò luyện, thân thể của ta cuối cùng bị thiêu tẫn. Hàm răng hư thối, da thịt hòa tan, ta vì thế khóc giống ta đúng là phàm vật. Hắn căn bản không có hiền giả thông minh. Không có hiền giả kia óng ánh như bảo thạch linh hồn. Căn bản vô pháp đem quang phong tại đồng tử. Hắn từ hiền giả bên người đào tẩu. Vì vậy, cuồng nhân tại kinh lịch rất nhiều trắc trở. Phát giác chính mình vẫn là một vị vô pháp thừa lúc thượng thiên xa phàm nhân. Hắn ý thức được chính mình lãng phí quá nhiều thời gian. Mà mất hết can đảm. Hắn chỉ có thể quê quán. Mà cha mẹ của hắn sớm đã chết đi. Chỉ còn hai tòa khô phần mộ, mà vẫn còn ở xử lý dùm hắn cha mẹ phần mộ. Chính là ngày xưa chính mình rời nhà trốn đi thời điểm, vứt bỏ ở nhà Thanh Mai Trúc Mã. Lúc này, cự ly hắn ly khai quê hương đã qua 7 năm, so với hắn ở bên ngoài gặp phải tiểu yêu tinh, ma nữ, công chúa, nữ thần, Thanh Mai Trúc Mã của nàng là như vậy bình thường. Thế nhưng phần nhiệt thành mà không thay đổi yêu, lại làm cho hắn nghĩ tới vĩnh hằng. Vì vậy hắn nhiệt thành đã yêu đối phương, cũng cùng nàng kết hôn sinh tử, từ đó không được ly khai quê hương. Hắn Thanh Mai Trúc Mã, tự ngày xưa ấu nữ, hôm nay thiếu nữ, cho đến mẫu thân của tương lai, tổ mẫu, cho đến phần mộ bên trong khô xương cốt, cuồng nhân lấy chính mình nhiệt liệt mà không thay đổi yêu. Bồi bạn nàng đã vượt qua cả đời. Ta nhìn qua nàng tựa như cùng nhìn qua Thái Dương. Trong mắt của ta lưu lại nước mắt. Đồng tử bên trong phong có ánh sáng. Ta là mộ quang phi nga. Phác hỏa yêu mến nàng. Nàng kia như sao con mắt ánh vào đồng tử của ta. Là hai mặt tương đối tấm gương. Trong kính không phải là quang. Là yêu. Cuồng nhân bởi vì ở trong đường đi. Phục dụng qua tinh linh không già tuyền. Mà có được tinh linh chi huyết. Tinh khiết chi hồn, cuồng tuổi thọ của con người xa khéo thê tử mà hắn bởi vì có tinh linh chi huyết. Mà vô pháp cùng thê tử lưu lại hài tử. Này đưa đến tại thê tử chết ra thời điểm. Hắn lại còn đang tráng niên. Cũng đã mất đi tất cả thân nhân. Nhưng cuồng nhân lại vẫn không có ly khai quê hương. Giống như là thê tử cùng chờ đợi hắn đồng dạng. Hắn cũng canh chừng thê tử phần mộ 7 năm. Thẳng đến thê tử năm thứ 7 ngày giỗ. Cuồng đồ nhìn qua phần mộ của nàng, lại đột nhiên khai mở ngộ. Ta nhìn chăm chú người yêu khô xương cốt, cũng không vì tìm kiếm bất kỳ vật gì. Hình dung của nàng sớm đã khô lão. Ngày xưa cất giấu ngôi sao con người đóng chặt. Ngực ta bên trong yêu tuyệt không bởi vì chết mà. Dừng, giống như nó cũng không phải là tự sinh mà đi. Ngoặc kép chấm chấm, đối với ngươi nhìn chăm chú phần mộ thời điểm, trong mắt lại chảy xuống nước mắt. Giống như ta nhìn Thái Dương thời gian chảy xuống nước mắt. A, đúng rồi. Ta thật là phàm nhân. Ta là người yêu chi phàm nhân. Ta hồn linh là quỷ lương. Này yêu chính là hòa. Ta hồn linh bị hỏa thiêu đốt. Như khói khí tăng lên. Ôm Thái Dương. Như mộ quang phi nga. Vậy là quang của ta. Nàng chính là ta quang. Vậy là vĩnh viễn đốt không ngừng yêu. Là từ thái dương chỗ sâu trong vang lên đệ tam trọng hồi âm. Ta sớm đã đạt được ta quang. Ta lại hồn nhiên không biết. Không cần sùng thiện chi tâm. Chân lý chi chìa khóa. Yêu cũng có thể dẫn dắt phàm nhân hướng lên. Ta sẽ khô lão. Cũng hội suy sụp. Cũng sẽ như phi nga hơ lửa bay đi. Bị hỏa thiêu đốt. Nhưng ở trước đó. Ta sẽ cùng quang đồng hành. Ta sẽ cùng nàng đồng hành. Ta đem theo quang mà đi. Thẳng đến ta so với này quang thăng càng cao. Thẳng đến ta một lần nữa trở nên cô độc một người. Người yêu của ta chính là ta ảnh tử. Là ta ảnh tử bên trong ném ra quang. Không cần thiên xa bởi vì người yêu của ta chính là thuộc về thiên xa của ta. Nàng là vĩnh hằng chi nữ. Bất hủ chi quang. Quang của ta bên trong chi ảnh. Ảnh bên trong chi quang. Vì vậy ta chân thành tán thưởng. Trung kỳ thấp giọng mở miệng. Men theo ký ức. Nhẹ giọng thì thầm. Chỉ có vĩnh hằng chi nữ. Dẫn dắt chúng ta tăng lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.